Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 657. Chương 657. Dạ Hà cổ thành. Xa Đoá Lạp Khắc, Hắc Kim đại thế giới, một chỗ cực kỳ kỳ lạ địa phương. Thuộc về cực kỳ quảng đại vô cùng sa mạc. Ở cái này trong sa mạc có vô số kỳ lạ yêu thú, tên là Hắc Sa Quỷ Trùng. Hắc Sa Quỷ Trùng cực kỳ kỳ lạ, bọn họ bề ngoài có chút giống là rết, toàn thân là màu đen, cứng rắn cực kỳ, có thể so với đạo khí, có khống chế đất cát năng lực, hình thành đầy trời quyển địa long quyển phong. Hắc Sa Quỷ Trùng thực lực chênh lệch rất lớn, một ít tiểu hình Hắc Sa Quỷ Trùng bất quá là cũng có thể không cốc cảnh đoạt thiên cảnh tầng thứ thực lực. Thế nhưng một ít đại hình, nhưng có thể đạt đến đạo linh cảnh, đạo chân cảnh tầng thứ. Ở Sa Đoá Lạp Khắc sa mạc rộng lớn bên trong, nghe đồn tồn tại một con đạt đến đạo chân cảnh khủng bố Hắc Sa Quỷ Trùng, là sở hữu Hắc Sa Quỷ Trùng mẫu trùng. Thế nhưng, xưa nay chưa có người từng thấy cái này một con mẫu trùng. Hay là, có người nhìn thấy mẫu trùng trực tiếp bị nuốt đi. Dù sao, một con đạt đến đạo chân cảnh Hắc Sa Quỷ Trùng, thực lực mạnh mẽ, không thể nghi ngờ. Trừ Hắc Sa Quỷ Trùng ra, Sa Đoá Lạp Khắc cũng tồn tại kỳ lạ yêu thú, đồng thời có ác liệt môi trường tự nhiên, thỉnh thoảng sản sinh cuồng bạo lốc xoáy, có thời gian cường đại lốc xoáy liền không gian cũng có thể tê liệt, sản sinh từng đạo nhỏ bé vết nứt không gian. Như vậy lực lượng phía dưới, cho dù là đạo nguyên cảnh tu sĩ cũng không thể không cẩn thận. Quân phản kháng đem tổng bộ thiết lập ở Sa Đoá Lạp Khắc, ngược lại là một cái cực kỳ mạo hiểm lựa chọn. Tần Phong theo Sa Khắc cùng tiến vào Sa Đoá Lạp Khắc. Nhìn cái này rộng lớn vô biên đại sa mạc, Tần Phong trong lòng khá là rung động. Cái này sa mạc là hắn gặp qua to lớn nhất sa mạc, cho dù là địa cầu Sahara đại sa mạc cũng so với không lên. Chính xác mà nói, Sahara đại sa mạc tương đương với Sa Đoá Lạp Khắc, như khác nhau một trời một vực. Sa Đoá Lạp Khắc nội tồn ở Hắc Sa Quỷ Trùng cùng với những cái khác một ít yêu thú, cần cẩn trọng một chút. Sa Khắc cho Tần Phong đưa một bình dược tề. Đây là không trùng, một loại có thể để cho trùng loại vô pháp phát hiện đặc thù dược tề. Cho dù là Hắc Sa Quỷ Trùng cũng không phát hiện, bôi ở trên tay, một giọt liền đủ. Tần Phong mắt nhìn Sa Khắc trong tay không trùng dược tề, ngẫm lại, vẫn là đem không trùng dược tề mang tới. Đối với hắn mà nói, có thế giới đại đạo, hoàn toàn có thể mang tự thân khí tức mô phỏng đến cùng thiên địa tự nhiên giống như đúc trạng thái. Có thể nói, ở yêu thú cảm giác bên trong, như đồng cảm biết rõ thiên địa, không cần dùng đến ngũ trọng yêu cơ. Có thể nếu Sa Khắc tốt bụng như vậy, dùng một chút cũng vô pháp, cũng dò xét một hồi loại này không trùng dược tề chỗ đặc thù. Y dược đan đạo phương diện, Tần Phong cũng có bộ phận trải qua, nhưng cũng không tính tinh thâm. Lấy một giọt không trùng dược tề, một loại mang theo kỳ quái hương vị tản ra. Loại này không trùng dược tề cũng không có bất kỳ cái gì độc tố, mà tựa hồ để tu sĩ đối với thiên địa đại đạo sự hòa hợp thân cận không ít, ở vào một loại tự nhiên huyền diệu trạng thái. Nhưng trạng thái như thế này, nhưng vô pháp hài lòng cảm giác thiên địa đại đạo. Đây chính là không trùng dược tề tác dụng. Nếu là không trùng dược tề có thể làm cho tu sĩ đề bạt thiên địa đại đạo cảm ngộ, đồng thời lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, vậy coi như không phải là một loại tránh khỏi trùng loại yêu thú dò xét dược tề. Bôi lên một giọt không trùng dược tề về sau, Tần Phong theo Sa Khắc cùng tiến vào Sa Đoá Lạp Khắc sa mạc rộng lớn bên trong. Hai người tốc độ cũng không chậm, có thể Sa Đoá Lạp Khắc đại sa mạc thật sự quá to lớn. Tiêu tốn thời gian một chun trà, đồng thời nhìn thấy rất nhiều hắc sa quỷ trùng cùng với những cái khác sa mạc yêu thú. Đi tới một cái bỏ đi cổ thành, cái này một tòa bỏ đi cổ thành rất lớn, thế nhưng cực kỳ hiếm thấy đến hoàn chỉnh kiến trúc, đại đa số đều là tàn viên đoạn ngói, một phần kiến trúc hoàn toàn bị sa mạc bao phủ lại. Một phần kiến trúc chỉ lộ ra một chút bộ phận, từ nơi này chút kiến trúc bên trên có thể nhìn thấy năm tháng dấu vết. Tháng năm như dòng nước chảy phía dưới, đầy dẫy loang lổ dấu vết. Đây là cổ thành Dạ Hà. Sa Khắc nói, Dạ Hà, Tần Phong ngẩn ra, ở 300 triệu năm trước, nơi này có một con sông lớn, kéo dài mấy chục triệu dặm, mà không tới màn đêm khen thưởng. Dường như vô số ngôi sao rơi ra dòng sông, thần bí phi phàm, vì lẽ đó thành trì cũng được gọi là Dạ Hà Chi Thành. Sa Khắc giới thiệu, thế nhưng ở 200 triệu năm trước, dị thường cuốn sạch lấy toàn bộ hắc kim đại thế giới dị biến, làm cho Dạ Hà cổ thành bị vô tận cát vàng bao phủ, mà Dạ Hà cũng biến mất ở trong lịch sử. Sau đó, cát vàng tụ tập càng ngày càng nhiều, khí hậu điều kiện cũng biến thành càng ngày càng quỷ dị, hình thành sa đoá lạp khắc đại sa mạc bây giờ hình tượng. Có thể nhìn thấy cổ thành Dạ Hà cũng đều chỉ là một ít tàn khuyết kiến trúc, thế nhưng ở Dạ Hà cổ thành bên trong, mỗi đến ban đêm buông xuống đều sẽ có một loại thần dị thanh âm xuất hiện, đồng thời nương theo lấy một loại kỳ diệu. Tại loại này kỳ diệu dưới tác dụng, có thể đề bạt tu sĩ đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ. Ở đại thống lĩnh phát hiện tình huống như thế, một giây liền đem quân phản kháng tổng bộ xây đứng ở chỗ này. Một mặt có thể tránh né hắc kim đại tộc truy sát, một mặt có thể mượn ban đêm kỳ diệu đến tiến hành tu luyện. Đại thống lĩnh chính là bởi vì nơi này huyền diệu mà thực lực đột phá, đạt đến nửa bước đạo chân cảnh. Ô, Tần Phong ánh mắt nhất động, khá là kinh ngạc, vũ trụ mênh mông không nói gì, chư thiên vạn giới như hằng hà sa số, vô pháp tính toán, một ít đặc thù tồn tại, cũng là khó có thể lý giải được. Dạ Hà cổ thành tình huống như vậy, cũng không phải là đơn thuần Dạ Hà cổ thành nắm giữ, chỉ là cực kỳ hiếm thấy thôi. Ngươi theo ta, Sa Khắc nhắc nhở Tần Phong. Dạ Hà cổ thành tồn tại một loại phiền phức trận pháp, thuộc về Dạ Hà bản thân tồn tại một loại thiên nhiên tàn khuyết siêu giai đạo trận, nếu là không có tương ứng thủ đoạn, khó có thể đến quân phản kháng chỗ. Tần Phong gật gù. Đang đến gần Dạ Hà cổ thành thời gian, hắn liền phát hiện đến tàn khuyết siêu giai đạo trận tồn tại. Hắn trận pháp tu vi không tệ, hơn nữa thiên tâm đạo thể, thế giới đại đạo, bình thường trận pháp cũng giữ không nổi hắn. Cho dù là cao giai đao trận, có thể làm cho Tần Phong đau đầu cũng không có bao nhiêu. Thế nhưng, Dạ Hà cổ thành là một cái thiên nhiên tàn khuyết siêu giai đạo trận, cũng không phải là tầm thường trận pháp. Tần Phong tùy tùng Sa Khắc, lấy một loại cực kỳ huyền diệu chi phương pháp, tiến vào Dạ Hà cổ thành, thâm nhập Dạ Hà cổ thành 300.000 dặm, một gốc cây cự đại thần thụ rơi vào Tần Phong trong tầm mắt. Đầy dẫy một loại chấn động lực lượng, giống như thiên địa thời không cổ lão kiến mộc, vạn thiên cành buông xuống, mỗi một cái cành bên trên hào quang lưu ly, thần dị phi thường. Như có đại đạo quấn quanh, hoặc như là thải tước phi vũ, tráng kiện cực kỳ thân cây, trực tiếp hơn 1.000 mét, trên cành cây lại càng là có từng cái cổ lão cực kỳ khổng lồ văn tự. Cẩn thận nhìn một lát, cái kia đúng là từng cái đại đạo văn tự. Từ đại đạo văn tự bên trên, tản ra chấn nhiếp thiên địa khí tức, đại đạo văn tự vốn là một loại thần dị, nối thẳng vũ trụ bổn nguyên lực lượng. Không nghĩ tới, trước mắt gốc cây này thần thụ lại có như vậy lực lượng. Như vậy lệnh người chấn động. Chấn động đi, Sa Khắc cười nói.